Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 233, chị chúa tới thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nghe Tô Thường Tiểu nói, Vân Nhược Linh cũng cảm thấy đại điện này hơi lạnh nên đã kêu người đốt địa long từ lâu, nhưng ngay cả khi nhiệt độ trong tấm điện đã tăng lên thì tay của Sở Diệp Hàn vẫn lạnh như băng, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Mạch Lan và Thu Nhi cũng đi lên. Mạch Lan kêu lên, vương gia, ngài tỉnh lại đi mà. Nhưng Sở Diệp Hàn vẫn không tỉnh lại, hắn nhắm chặt hai mắt nói năng lộn xộn. Mẫu hậu, không được giết mẫu hậu của ta. Chấm, cuối cùng, hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó nghiêng đầu một bên rồi lại bất tỉnh tiếp. Vương gia, ba người đồng thanh kêu lên, hai mắt Mạch Lan bỗng đỏ hoe nức nở. Vương phi, lúc trước khi thuộc hạ chinh chiến cùng vương gia, ngài ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng giống như thế này ở trong doanh trướng, chuyện tiên đế và tiên hậu bị giết năm đó đã để lại bóng đen tâm lý nghiêm trọng cho ngài ấy, vì vậy mấy năm nay ngài ấy chưa bao giờ được ngủ yên giấc. Ngài ấy thật là đáng thương, không dễ dàng gì mới có thể tỉnh lại vậy mà tại sao lại hôn mê tiếp cơ chứ? Vân Nhược Linh nghe vậy mà khiếp vía, không ngờ rằng tội ác mà Hành Nguyên Đề và Vân Thừa Tướng gây ra đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc cho hắn như vậy. Nàng nắm chặt tay hắn nói, bởi vì hắn đã mất ý chí nên mới ngất đi, hắn không có ý chí sinh tồn, tuyệt vọng với cuộc sống cho nên mới không muốn tỉnh lại. Tại sao lại thế, vương gia vẫn luôn muốn báo thù cho tiên đế và tiên hậu, vì vậy mấy năm nay đều rất cố gắng để kinh doanh, ngài ấy chưa bao giờ quên đi nỗi hận trong lòng thì làm sao có thể mất đi ý chí sinh tồn được chứ? Mạch Lan hỏi, Vân Nhược Linh thở dài một hơi. Người không hiểu đâu, một người càng mạnh mẽ thì trong lòng càng yếu đuối, đặc biệt là khi áp lực của nỗi căm hận mà hắn đang mang trên người quá lớn. Người có biết muốn lật đổ một vương triều và trả thù hoàng đế là một chuyện khó khăn đến nhường nào không? Kẻ thù mà hắn phải đối mặt không chỉ có một mà là hàng ngàn hàng vạn tên, cho nên áp lực đè lên vai hắn rất lớn. Bên ngoài hắn mạnh mẽ như thế nhưng thực ra bên trong đã không thể chống đỡ nổi từ lâu rồi, nếu hy vọng báo thù vẫn không có thì ý chí của hắn sẽ càng ngày càng yếu ớt, muốn đi theo phụ mẫu luôn cho xong, vì vậy hắn mới mất hết ý chí sinh tồn. Nói như vậy thì Sở Diệp Hàn cũng rất đáng thương, hắn đang phải gánh vác quá nhiều thù hận nặng nề trên vai nên không thể kiên trì nổi cũng là điều đương nhiên. Mấy ai có thể chịu được loại chuyện như thế này đâu, nhất là khi đối thủ càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy hy vọng báo thù càng ngày càng mong manh, hắn sẽ càng lo lắng, chán nản, kìm nén hơn vì vậy mới mất đi ý chí chiến đấu. Mạch Lan nước mắt lưng tròng nói, thực ra vương gia có thể không cần báo thù, cần gì phải báo mối thù đáng vứt bỏ như vậy chứ, còn không bằng tìm một chốn bình yên rồi mai danh ẩn tích, sống một cuộc sống thoải mái, như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Không báo thù ư, làm sao có thể không báo thù cơ chứ? Hắn là người mang trọng trách lớn lao của gia tộc của đất nước, có trách nhiệm báo thù thay cho phụ mẫu ta. Làm sao hắn có thể từ bỏ khi mà hận thù chồng chất vẫn chưa báo được? Hắn nhất định không thể từ bỏ. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng của nữ nhận truyền đến từ bên ngoài đại điện. Cả ba người quay đầu lại nhìn thì thấy trưởng công chúa đang lạnh lùng bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là không có người khác ở trong đại điện này, nếu không để bọn họ nghe được những lời như vậy thì quá nguy hiểm. Cách chương.